Quyết định gì ta? Quyết định không phóng dật. Quyết định không phóng dật. Quyết định không phóng dật. Cái chữ không phóng dật cái đây đó là Appama đó. Appama đó. Appama đó. Cái chữ Appama đó đây tôi có một chuyện mà tôi nói hoài mà biết bà con có nghe không, là trong thời gian mà 30 năm trời mà tôi sống ở Việt Nam ấy, 30 năm tôi thấy là một điều đó là chỉ có Phật giáo Nam Tông Việt Nam là mặn mà với cái chữ dễ vui như vậy, chứ tôi không theo tôi biết, tôi không thấy Tập Tông họ dùng, biết họ tôi không dám nói là có hay không nha, nhưng mà theo tôi không thấy là kinh sách Tập Tông còn là quý thầy Tập Tông có dùng chữ dễ vui. Nếu làm lại để mượn nó đi đâu nó ra, chắc chắn họ phải là do mấy ông tổ mình chế ra rồi. Một cái đó là nó là hiện tượng hiếm, mấy ngày hồi xưa chắc thích xài hàng độc nè, cái Việt Nam này là hàng độc xài mà không đụng nghề nha. Chứ Việt Nam mà có cái chữ này nói chữ dễ vui thì nhiều người không biết, nhưng nói chữ dễ ngươi á, dễ ngươi người ta biết à nha, chữ dễ ngươi nói nghe nói người ta biết, mà không biết hồi xưa sao cái ngày nó thích xài chữ vui, dễ ngươi là cái ngày khoái, chữ dễ ngươi là nó kể cái là hàng độc không muốn đụng nghề. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi trở lại, tôi muốn xài cái đồ nào mà nó hơi nó thấp một chút nha. Cái chữ dễ ngươi có nghĩa là dễ ngươi như là khinh lờn á, khinh lờn. Thì ở đây lúc này vua là tới hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, ở trên đời này nè, cái tiêu chuẩn, cái chuẩn mực đạo đức để mà sống đời nó nhiều quá sức nhiều đi, bây giờ có thể có cách nào mà nói rõ thôi được không, có cách nào mà để cho thiên hạ thái bình, người người nhà nhà đều được vui vui vẻ vẻ hả? Mà nói rõ rõ thôi, chứ còn mà cái gì đâu mà đạo đức mà nói tôi sách vở, nói tôi tôn giáo thì cả rừng cả núi sao nhớ hết cái mục đích lẫn lộn hỏi Đức Thế Tôn, chứ có cách nào mà để thiên hạ thái bình, để thiên hạ an cư lạc nghiệp, nhà nhà vui vẻ, người người an vui an lạc, đừng có sầu khổ có không, có cách nào rộng rộng thôi. Thì đã biết thật biết ý ông muốn hỏi cái đó, biết thật biết, biết thật biết ý ông muốn hỏi cái đó, cho nên ngài mới nói gọn là nó có chứ mà sao không. Có một chuyện thôi đó là không có dễ ngươi ấp mà đó. Thì ở trong chú giả không giải thích không dễ ngươi làm sao, không dễ ngươi đây đó là ba cái thiện nghiệp trong chú giải đó là tinh năng cái do bắt thu năng ba cái thiện nghiệp, đó là bố thí, rồi cái gì nữa trì giới, rồi cái gì nữa chỉ quán, chỉ quán gồm chung nha, ba cái này gọi là bố thí, trì giới và chỉ quán. Chỉ quán có nghĩa là mình lựa một cái đề mục vào đó, mình tập trung vô trong đó, không? Hết ra biết hết, hết vô thể ra hết vô. À, thí dụ như vậy đó là chỉ, còn quán có nghĩa là quan sát mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi ha, hồi buổi đầu vậy đó. Rồi sau đó cái mình biết mình đang đi mà hãy có một cái gì đó bực mình à, biết đây là tâm sân hận nha, đang đi mà tơ tưởng cái gì đó biết đây là tâm tham nha, đang đi mà nghe tiếng nhạc hay là tiếng chiên xào của hàng xóm biết đây là vọng tưởng nha, đó là gọi là quát ha. Còn cái bố thí thì biết rồi, bố thí thì quý vị biết rồi, bố thí nó gồm có tài thí và pháp thí. Tài thí là chia sẻ cái vật chất của mình có cho người khác, bởi vì lẽ luôn luôn nhớ rằng trái đất này nói chung, tài sản của mình, tấm mạng của mình nói riêng, nó giống như một ngôi nhà đang cháy, cứ khi mà ôm nó được nhà cháy thì phải đem đồ ra khỏi nhà, thì cái cách đem đi ra khỏi nhà hay nhất đó là bố thí. Nói như vậy không có nghĩa là tôi xuống có bị ăn đồ đó là cứ lo bố thí, không có lo gì khác, và tôi càng không có ý kêu có bị cúng cho tôi nhé. Thì tôi giải thích cái chữ bố thí cái này vậy, có nghĩa là nếu người Phật tử mình hiểu đạo rồi là nó thấy được cái một ngàn đó một lý do để mình phải bố thí. Thứ nhất, mình có ăn đè ở kiếp với nó hay không? Không, mình chết để lại cho đè nó xài nó nói mình ngu nữa, Thứ hai, những gì mình có kiếp này là do đời trước mình bố thí, chứ không phải tự nhiên mình là sinh ra mình có. Mình nghĩ ô tại tôi học giỏi rồi tôi đi làm tôi có chết ngon rồi tôi có tiền, sai. Biết bao nhiêu người trên đời này họ cũng muốn có chết ngon, họ cũng muốn được ăn học tới nơi tới chốn như mình. Biết bao nhiêu người hả, thì họ có được như mình hay không, biết qua là không. Như vậy rõ ràng rằng thì là những cái mình có là do đời trước. Nếu bây giờ mình ăn cơm mà mình ăn lương trứng thì đời sau sinh ra thì sao, không còn cái khỉ gì đó mà ăn nữa, ăn cái đời thôi dẹp, không còn nữa, chỉ còn cái liếm la thôi. Cho nên bây giờ thứ nhất là phải nói là trước sau cũng phải bỏ lấy lại hết mà đi, thì nên đem theo hết, giống như dọn dọn đồ để khỏi nhà cháy. Thứ hai là đời xưa kiếp trước mình đã làm cái gì đó nên bây giờ mình mới được hưởng cái này, thì thôi mình cũng lễ lại mới để cho kiếp sau chứ. Cái thứ ba, đối với một người hữu đạo mà nói thì dầu cho, tôi nhắc lại cái câu thứ ba này quan trọng này, đối với một người hữu đạo thì dầu cho cái chuyện bố thí mà nó không có đem lại quả báo thì cái chuyện nó cũng là chuyện nên làm. Là vì sao phải nên làm, là chuyện phải làm, là bởi vì một người mà hữu đạo rồi thì họ không có lý do gì mà họ cứ khư rồi em để họ hiểu tất cả chỉ là phù như đạo hóa thôi. Phải nói thật, phải nói, giờ chúng ta có là giả dối, chúng ta có chân thật, chúng ta có tu không tu, chúng ta có nhìn nhận như vậy. Vạn vật ở đời này gọi là nó là tài sản của mình, là vì sao? Nếu mình ngồi hiểu lại một chút, gác chân lên trán mình suy nghĩ, gác chân gọi là gác tay mình sẽ hiểu một chuyện. Đây gọi là tài sản là vì sao? Là vì đó là những cái phương tiện nó đáp ứng nhu cầu của mình, đúng không? Thì bây giờ tôi cần cơm gạo để áo quần của tôi mặc tôi ăn. Từ cái chỗ nhu cầu ăn mặc ở đây này, thuốc men ăn mặc ở thuốc men, nó đã nảy sinh ra cái nhu cầu về tiền bạc. Và từ cái nhu cầu tiền bạc nó mới nảy sinh ra cái chuyện mà tôi có đi làm kiếm tiền, rồi tôi tích lũy tiền bạc trong các hình thức kinh doanh hay là gửi nhà băng. Rồi từ đó nó mới hình thành ra cái khái niệm tài sản và sở hữu. Chứ nguyên thủy cái gốc của cái gốc nguyên thủy của cái khái niệm sở hữu đó, là nó đi từ đâu? Là cái nhu cầu sống còn. Cái nhu cầu sống còn nghĩa là vì mình muốn có cái ăn, cái mặc, cái ở và cái thuốc men, cho nên mình mới chuẩn, mình mới tích lũy tài sản. Mà tích lũy riết rồi lâu ngày đó, trong xã hội, trong thế giới này, người ai cũng coi cái chuyện đó là chuyện giống như chuyện sanh tử tồn vong của mọi người. Chứ thật ra đó, người nghĩ cho bốt đó, cái tài sản nó chỉ có một giá trị duy nhất thôi, có nghĩa là nó cung phụng con người. Một cái tài sản thông minh là nó chỉ nhắm đến hai cái đặc dụng, một là lo cho mình, là hai là hướng tới người khác. Chứ còn mà mình không thể nào một cái tài sản mà chỉ biết lo cho bản thân mình thì tài sản đó nó chỉ phát huy được một phần ý nghĩa và tác dụng của nó thôi, nghe. Cho nên cái chuyện đầu tiên là poverty, thứ hai là trị giới, là sao cái gì mình không muốn mình đừng gây cho người khác, kỹ sẽ bất dục vật thì ưu nhờ, nghe. Cái gì mình không thích mình đừng có gây cho người khác. Thì cái giới nó có tới 8.000 lý do để người ta phải ghi giới. Thứ nhất là giữ giới không sát sinh, mình đã có thời gian nó giống BVS. Một đống giới nó đều có ý nghĩa. Đầu tiên là tham cái điều mình ghét lên trên người của chúng sinh khác. Mình không muốn ai giết mình, cướp mình, giật chồng, giật vợ mình, sang đọt con gái của mình. Mình không muốn ai lừa dối mình. Để mình không muốn tiếp xúc với thằng say, thằng xỉn. Thì ngược lại mình cũng phải, nói mình không muốn những điều đó ở người khác thì mình bản thân mình cũng phải như vậy. Và nó có tới 8.000 lý do, nó có tới 8.000 lý do để mà, nó có tới 8.000 lý do để một người phải giữ giới. Thứ nhất đó là một người hữu đạo, dầu cho cái chuyện giữ giới nó không có đem lại phước báo gì hết, thì với một người hữu đạo họ có thấy rằng tất cả những cái chuyện mà giới cấm mình làm đều là những chuyện không thể thực hiện. Đối với một người có nội tâm đạo đức, đó là lý do đầu tiên nha. Một người mà có cái nội tâm đạo đức thì dầu không vì cái vấn đề mà nghiệp báo nghiệp lý ra đó, thì chỉ riêng một người có nội tâm đạo đức họ cũng không có làm được năm cái điều đó, không có làm những cái điều mà giới cấm. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là vì vấn đề quả báo nha. Hồi nãy tôi nói và tôi mời một đại kinh trước đây tôi có giải thích vì vấn đề quả báo. Tôi không có đủ lòng đại bi để mà tôi thương chúng sanh đâu, và tôi cũng không có đủ tàm quý để mà tôi tránh ác nghiệp đâu, mà tôi chỉ có một cái thôi. Xin lỗi, tàm tôi không có đủ, cái thẹn nó bất thiện, tôi yếu lắm. nhà tôi cũng có may mắn là còn được cái quý, nên còn được cái sợ. Bởi vì trong cái kinh nó sợ nó có mấy cái trường hợp sau đây. Vì sợ như cái này người ta không dám làm ác. Một là sợ cái lương tâm nó cắn rứt. Tôi không có gì đó, tôi lương tâm tôi không có đâu. Nhưng mà có cái sợ thứ hai, đó là sợ tiếng lời dị nghị. Cái này tôi có sợ chút chút. Cái sợ thứ ba là sợ pháp luật trừng trị. Cái này sợ nhiều. Rồi cái thứ tư là sợ bị sa đọa cho trong cái đời sau kiếp khác. Đó, hai cái sao là hai cái mà người ấn nhất, pháp luật và sa đọa. Còn cái thứ hai là sẽ tiến đời bị nghĩ là một khi mà trẫm đã thích rồi thì trẫm cũng chẳng có thèm các sanh nghĩ sẽ kệ các khác nha. Nhưng mà ngoài nó đỡ cái chỗ là mình còn sợ được hai cái sao. Cho nên tôi nói hoài tôi không sát sanh, nó là vì đại ni mà vì tôi sợ, còn chút sợ. Tôi không phải là tôi chán luân hồi mà tại vì tôi sợ đọa. Không phải là tôi biết thẹn với ác nghiệp mà tại tôi sợ cái quả xấu của ác nghiệp. Đó là nói thiệt tình không giấu, nói thiệt như vậy đó. Vậy tôi cũng mong người khác cũng vậy. Với những nghe mà nhắm mình không có cái lòng đủ cái lòng tự thẹn, không đủ cái liêm sĩ để tránh điều ác là các ông cũng nhớ rằng ok, mình không đủ liêm sĩ mà ra đó mình cũng còn là chút sợ. Rồi đó chúng sanh cũng vậy, cho dù mình không đủ lòng đại bi để mà thương mến chúng sinh, nhưng cũng là ngay nhớ dụng chỗ là mình cũng còn ngờ biết sợ, cho nên đừng có làm khổ người ta. Giận lắm thì thôi nuốt vào lòng, nhiều lắm chửi nó trâu rồi tắt. Chứ còn dai dẫn nhớ hoài cái chuyện đó thì tự mình lấy đá đập chân mình giống vậy. Cho nên cái không dễ như đây nó gần có ba. Một là bố thí, hai là trì giới. Rồi lý do trì giới tôi nhắc lại, người hữu đạo cho thấy rằng dầu không có kể cái quả báo thì cái trì giới nó là cái điều rất là tự nhiên của một người có cái nội hàm, của một người có một cái nội tâm được hàm dưỡng, được tu tập nhé. Rồi cái thứ ba đó là thiền định. Thiền ở đây nó gồm có hai, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ nó giúp cho mình được an định tư tưởng, tập trung tinh thần với một cái ngọn lửa mà cái nhiệt lượng của nó được tập trung đúng mức thì nó sẽ tạo ra một cái nhiệt độ cần thiết để mà làm việc nha. Các vị biết cái kiến thức mà ánh nắng mặt trời thì nó lan tỏa, nhưng mà khi mình cái ánh nắng mà nó vô nó xuyên vào cái kiến thức thì nó có thể làm cho cháy rừng được. Không biết trong mình có biết gì đâu, thì mình cũng vậy. Cái khả năng nội tâm của mỗi người rất là mạnh, nhưng mà vì mình không có khả năng tập trung tư tưởng, mình cứ lăn xăng lật đật như là một con khỉ nha, cho nên mình không có làm ăn được gì với cái nội tâm của mình. Làm ơn nhớ dùng tất cả thiên tài, tất cả nhân nhân, tất cả hiền thánh trên đời này, sở dĩ mà họ được là họ như là mình thấy là bởi vì họ có một đời sống tinh thần rất là ok. Mà đời sống tinh thần đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái khả năng tập trung tư tưởng. Chứ một cái đó mà lăn xăng á thì nó nghĩ ra được cái gì, chứ đừng có nói chi mà đắc thiền đắc đạo nha. Cho nên cái thiền chỉ nó quan trọng là chỗ đó, cái khả năng tập trung tư tưởng rất là quan trọng. Và cái thứ hai là tu quán. Quán là sao? Là cái khả năng quan sát cái bản chất và cái hoạt động của mình. Bản chất của mình là mình từ đâu mình đến, mình có người thật sự của mình nó là gì. Và cái thứ hai là mình đang hoạt động ra sao, mình đang xâm diện ra sao, cái này quan trọng lắm. Đủ duyên thành thánh, mà thiếu duyên thì tối thiểu cũng được an lạc hiện tiền nha. Do duyên giải thoát cho đời sau kiếp khác. Cho nên đây là lý do thứ hai mà chúng ta bắt buộc phải tu thiền quán. Không biết tôi nói có nhanh lắm không? Tôi muốn nhân cái bài kinh này tôi giải thích ba những bố thí trì giới nha. Chứ còn bố thí mà kiểu mà cúng đi con cúng có phước con, cũng trì giới đi con, trì giới có phước con, cái kiểu đó nó chưa có tới. Mà hôm nay tôi muốn nhân cái dịp là tôi nói hết những định tiệm mục. Thật là cũng chưa có hết đâu, nhưng mà tôi cho rằng tối thiểu cũng phải là như vậy. Tối thiểu cũng phải là như vậy. Đó là lý do tại sao mình đã bố thí cái trì giới và thiền chỉ và thiền quán. Thì Đức Phật này dạy là người dân Trung Ba này lại vào một chữ thôi, đó là chữ ấp ta mà đó. Là không dễ vui. Cái người nào mà tu được ba cái này nè, thì đây gọi là người không có dễ ngươi nha. Không dễ ngươi, không dễ ngươi là vậy đó. Bởi vì sao? Là vì mình biết được là mình sẽ chết một cách bất ngờ, cho nên mình phải bố thí. Mình biết được rằng cái chuyện đời sau kiếp khác nó là một chuyện rất là bất trắc, cho nên mình cũng phải bố thí trì giới tam thiền. Mình biết được rằng cái lần sinh tử nó là một cái họa khổ, nó là cái nguồn khổ, nó cần phải được chấm dứt. Mà cái chuyện đầu tiên của cái ý muốn chấm dứt đó là phải là công đức, phải là ba la mật. Thì ba cái này nè, ba cái bố thí trì giới này nè, nó là cái nguồn cho tất cả các thiện pháp tích lũy cho đời sau kiếp khác nha. Cái ngay cả cái ba la mật ấy, là cũng phải là lấy cái gốc từ đây nha, cái ba la mật. Bởi vì phải nói rằng thì là có cái trí tuệ thiền quán á, có cái trí tuệ mà từ thiện chỉ đó, thì người ta mới tin lý nghiệp báo, người ta mới biết được cái diễn tái sanh luân hồi, người ta mới biết được cái lý nhân quả, người ta mới biết được cái lý duyên khởi, lý duyên đế, là điều từ cái trí tuệ thiền chỉ và thiền quán ra hết nha. Rồi còn cái trì giới cũng vậy, không có trì giới thì coi như là tội ác nào mình cũng làm hết. Chỉ riêng cái tội ác nào cũng làm á, là có bị hiểu nhầm là mình sẽ ra làm sao rồi. Rồi còn có bố thí, thì một người mà có một cái nội tâm, mà có một cái nội hàm á, có một cái đời sống nội tâm mà sâu rộng, nó không thể họ kêu kiệt được hết. Là cái điều, một cái đó là cái chánh, phải có phụ là gì? Khi thí với bố thí thì tội ác nào mình cũng có thể làm. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm mà, cái này quan trọng lắm mà. Nếu là có một cái anh mà nhà giàu á, thì anh chỉ làm ác, nhưng mà anh muốn lắm thôi. Dạ, chứ anh không có bị đẩy. Nhưng mà riêng cái thằng trai nghèo đó, thì chắc thêm vụ nữa. Tức là ngoài chuyện anh muốn ác ra, nó còn có đọc là anh phải ác nữa. Biết có bị cái phân biệt hai cái muốn và cái phải không? Cái anh nhà giàu thì anh chỉ làm ác cho mà anh muốn thôi. Còn cái anh mà nghèo anh vẫn còn có thêm cái là phải nữa. Thí dụ như mình thấy do nghèo nó chấp nhận nhiều cái chuyện trời ơi phải đó nha. Sao có hiểu. Thí dụ như bây giờ tôi một tháng mà tôi có 100,000 đô la đi, thì tôi làm ác đâu, tôi theo quý vị tôi làm ác được cái gì? Cái cơ hội tôi làm ác tôi gửi tôi sát sanh trộm cắp đó. Cái cơ hội đó tôi làm ác đó, nó ít hơn là cái cơ hội là của một người nghèo. Tôi nói nghe hiểu không? Nếu một tháng mà tôi có kiếm được 100,000 đô la đó, thì cái lý do tôi làm ác nó sẽ ít hơn là cái người nghèo. Hiểu chưa? Tại sao mà mình chậm tiêu đi? Thí dụ như bây giờ tôi nói đừng có đau lòng nha. Tôi đời nghèo rồi đó, chỉ cần tôi là con gái mà có chút nhan sắc thôi, làm biếm tôi cũng phải làm nữa. Đừng có để tôi mình nói nặng lời nha. Làm biếm tôi cũng phải làm. Rồi người ta kêu tôi đi làm trên cái lò viết lò mẫu heo, tôi cũng phải làm. Nếu mà đã lên cao tôi phải làm chứ. Yeah. Không phải, tôi chỉ nói là dễ làm ơn, dễ làm ác chứ không, tôi không có nói là nghèo, nó làm ác để làm ơn thông minh dùng những chiếc ca nội. Có nghĩa là khi mình nghèo đó, làm cái cơ hội làm ác nó nhiều chứ lắm, đã nói hết lời rồi. Tôi là có chút nhan sắc mà chỉ còn nghèo quá mà má tôi bị bệnh không có thuốc, mà cái thằng mình đại gia nào mà nó bao bọc được tôi để cho tôi lo má tôi thì tôi phải làm biết hay không? Làm biết chỗ không? À, rồi bây giờ nó kêu tôi đi buôn lậu ma túy, tôi biết tôi nói là vừa rất là chết cho người ta, đúng. Nhưng bây giờ bà già tôi, ông già tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi đang nằm ngót ngát mà không có tiền. Bây giờ cái chồng tôi đang cái cục bột mì trắng trắng đó đó, mà tôi qua được cái cửa sổ này mà, là mọi sự sẽ thay đổi. Theo các vị tôi có nên cầm hay không? Theo các vị nghĩ rằng tôi có thể thoát được cái cầm bẫy đó không? Rất khó. Tôi biết, nếu về Việt Nam, 1 kg là đã đủ đi dựa cột rồi. 1 kg là đã dựa cột rồi. Mà bây giờ quý vị có biết cái cảnh mà má của tôi mà nằm nát nhát trên giường không có tiền thuốc thang, quý vị nghĩ tôi phải làm sao? Nghĩ tôi phải làm sao? Quý vị có biết cái cảnh mà nhìn người thân mình trên bàn mổ mà cả nhà không có tiền chưa? Đó, cho nên người Tàu á, người ông bà xưa có nói cái này. Dạ không, 1 kg thì không đủ để đời, nhưng 1 kg thì tối là được Việt Nam đó, với được Singapore, 1 kg là coi như là giữa cột á. Singapore 1 kg là giữa cột. Người ta nói là sợ nhất là kẻ anh hùng, thứ hai là kẻ cố cùng liều thân. Nghe, cố cùng liều thân có nghĩa là sao? Khi mà túng quá nó làm liều, đói quá đồ quế nó phải bò. Đó, Việt Nam có câu đó đó, đói quá là kẻ nặng lắm. Cho nên cái bố thí nó quan trọng lắm. Nhiều khi nhiều người không biết, không có tưởng bố thí nghĩa là đời sau không ra giàu có, được hưởng thụ sung sướng. Sai, hiểu như vậy thì nó trẻ con lắm. Nói thật, nếu mà nghĩ là bố thí để mà đời sau không ra hưởng thụ là cái hưởng đang hưởng rất là trẻ con, rất là ấu trĩ, rất là tào lao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bố thí là thứ nhất là người hưởng đạo không có bản sự, tự nhiên nó bản sự, không cần nói đến quả báo. Chứ nghe là nói về quả báo thì nhờ cái bố thí nó tạo cho mình cái điều kiện mà ông bà mình nói là cái khó nó bó cái khôn. Rồi có nhiều anh ăn gian nó nói là cái khó nó ló cái khôn, cái câu đó là làm cho ta nói một cái ý khác. Nghĩa là nó kẻ khó thì nó sẽ tự nó sửa sở. Nhưng mà tôi thấy cái câu đó nó không dơ, mà cái câu là cái khó nó bó cái khôn. Nó giỏi bằng trai đi nữa mà nó không có tiền râu gì đó, là cỡ nào đi nữa nó cũng bị bế tắc. Là mời nhớ mình cái đó nha. Cái khó nó bó cái khôn là vậy đó. Cho nên cái phước bố thí nó quan trọng là chỗ đó. Thì khi mình sinh ra mình dễ cỡ nào dễ, nhưng mà tôi nói ông bà người ta ghét tay nó có một câu hơn: đừng bao giờ tự hào là tôi nghèo mà tôi gì vẫn dễ, mà phải tự hỏi là vì sao tôi dễ mà tôi vẫn nghèo. Cái câu này nên nhớ nha. Đừng bao giờ tự hào là tại sao tôi nghèo, đừng bao giờ tự hào là dù nghèo tôi vẫn dễ, mà phải tự hỏi vì sao giỏi mà tôi cũng nghe. Cái câu này nè là cái câu đáng để mình phải suy nghĩ. Bởi vì thật sự một cái người, tôi nói ra có nhiều người sẽ hiểu lầm, nhưng mà tôi vẫn không thể không nói. Một cái người mà thành công rất là xã hội đó, trong đạo thì về mặt tinh thần cũng như ngoài đời đó, thì một người thành công phải là người có khả năng tối thiểu là phải biết chu, phải biết lo chu đáo cho mình và người thân gần gũi của mình. Đó được gọi là thành công. Chứ còn mình không có khả năng kinh tế, không có khả năng tài chính để mà take care bản thân và người khác, thì người đó chưa được gọi là người thành công. Mà cái khả năng đó nó đến từ đâu? Đại phú vô thiên, tiểu phú vô cần. Già mà giờ nứt đất ấy, thì đúng là do trời, còn là do nghiệp xưa, nghiệp cũ. Nhưng mà cái tiểu phú vô cần là còn có khả năng là xoay sở lắm, trước mắt là do mình xuyên. Nhưng mà xuyên thì xuyên, chúng ta cũng nhìn nhận là nó không quan là cái xuyên của nó, nhưng mà nó cũng ngồi qua cái phước được nha. Bởi có nhiều người họ cũng muốn lắm chứ, muốn lắm. Tôi biết có nhiều tài nè, vừa tài vừa xuyên mà vừa có lòng nữa ha, vừa có tài vừa xuyên mà vừa có lòng, có đủ thứ về tinh thần, nhưng mà chỉ thiếu cái phước thôi. Thì cuối cùng họ cũng không đi về đâu nha ha. Ok, thì ba cái này cộng lại được kể là được gọi là không dễ ngươi nha, không dễ ngươi. Và sẵn rồi cũng nói luôn, lỡ nói rồi tự tôi rất là thương những người nghèo, nên sẵn rồi nói luôn: làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng phải giàu có mới là bố thí trì giới được. Làm ơn nhớ những cái đó, cái trì giới là không cần tiền, đúng rồi đó. Nhưng mà cái bố thí là sao? Khả năng đến đâu thì làm đến đó nha. Liệu cơm gấp mắm, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Làm ơn đừng có buồn tuổi rồi nghĩ rằng tôi nghèo không có gì cho. Sai, tôi có một trái chuối bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, có ổ bánh mì bẻ đôi cũng là vô lượng công đức, trong cái khả năng mà mình có được nha. Hoặc là mình kẹt lắm đó, mình không có một đủ nửa ổ bánh mì để cho, thì mình cũng nên tạo điều kiện cho người khác ở bố thí, đó cũng là công đức nha. Chứ đừng gần rồi tối thiểu, nếu mà không thể tạo điều kiện người khác thì tối thiểu mình cũng có lòng tùy hỷ nha. Tùy hỷ cho là vui thôi, chứ đừng có nói nhà mà cái người là tham thì tôi nghèo quá, tôi không có bố thí, tôi không có điều kiện bố thí, thì mới không xin chú xuống và không phải mới nói không đúng. Nghèo thì làm thôi, cái khả năng nghèo của mình thật cái ban đầu này cũng chẳng ai mà giàu đến mức mà nếu mà mình không muốn bố thí đó thì không có cái giàu mà có dư ra để mình bố thí đâu, nếu mình không có lòng. Và cũng trên đời mình cũng không có cái nghèo mà đến mức mà mình không có cái để mình bố thí. Cũng giống như trên đời cũng không có anh chàng ảnh già đến mức mà ảnh dư cho bố thí quá. Đời này chỉ có đủ rồi là mừng lắm rồi nha. Bài kinh tiếp theo là bài trên. trong phóng dật. Bài kinh từ bà con là tự bài kinh từ bà con tự mình câu không cần giải thích nha. Bài kinh tiếp theo này cũng không cần giải thích nha. Bài kinh này cũng cần giải thích một chi. Đại khái là trong danh này có bị cùng nhớ cái bài kinh 38 phút an lành không? 38 phút hạnh phúc đó. Trong đó nó cái câu kệ đầu tiên là không gần gũi kẻ ác, thân cận người hiền thiện. Đó, cái này nó quan trọng ghê lắm nha, quan trọng ghê lắm. Bởi vì đó mình cứ tưởng ấy, là cái chuyện mà mình chơi với bạn, cái chuyện mà mình gần gũi người này người kia nó không quan trọng. Quan trọng là bản thân mình có tu tập hay không, chỉ cần người kia mắc mới gì mình. Mình nghĩ như vậy đó, mình nó vừa đúng mà nó vừa sai. Nó đúng ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ là nếu mà mình không có cái lòng tu hành đó, thì dù mình nói gần Đức Phật cũng bằng không. Mà mình có lòng tu hành, dầu cho mình ở xa Đức Phật hoặc là mình không còn duyên gặp Phật thì mình cũng có thể tu tập được. Ta coi là đúng đúng chỗ đó, nghĩa là không có lòng tu thì coi như là ở đâu cũng vậy, mà có lòng tu thì ở đâu cũng thế thôi. Ở đâu cũng đúng rồi đó. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta coi nhẹ cái tác động từ những người bên cạnh mình. Đó, cái này không có đại diện nhỏ đâu nha. Thì ở trong đây Đức Phật là muốn dạy rằng là cái tạng lòng tạng tốt đó, nó có một cái tác dụng nhất định đối với cái đời sống tinh thần của một con người. Được cái câu thường á, mặc dù tôi nói lại, tôi nhắc lại, mình phải có cái lòng tu mình mới tu được, không có cái chuyện người khác tu dùm cho mình đâu nha. Ở gần Phật mà mình không có muốn tu thì mình cũng trời ơi, mình cũng chẳng ra cái gì. Mà ở xa Phật mà mình có lòng tu thì mình cũng tu hành ra làm đúng. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà coi thường cái môi trường, cái bối cảnh, cái điều kiện giao tiếp chung quanh. Vì sao? Vì sớm chài, mà nói sớm chài thì nó tâm cá, mở làng ngang thì nó tâm trầm. Là vậy đó. Hôm nay tôi nói hoài là ai mà về chợ lớn ấy, mà đi ngang cái đoạn đường, cái đoạn đường mà coi như là hải thượng lãng ông mà gần cái chùa, kêu là chùa gì ta, cái chùa đó là chùa Ông Bổn hả? Phải chùa Ông Bổn hả? Tôi nói sai đó, bị sửa giùm nha. Có phải chùa Ông Bổn không? Cái đoạn mà hải thượng mà gần cái tượng Khổng Tử á, tức là mình nhắm mắt á, mình cũng nghe cái mùi thuốc đắc mà chợ lớn ấy. Là vì nguyên cái đoạn đó là đoạn thuốc đắc, cái đoạn mà mấy cái tiệm thuốc đắc là tiếp nối với nhau liên tục. Cho nên là dầu muốn dầu không nữa, mình lọt vô cái khu đó rồi thì tự nhiên mình phải nhớ, phải nghe cái mùi thuốc đắc, và tự nhiên phải nghĩ tới thuốc đắc, phải nghĩ đến thầy thuốc đắc, nghĩ đến các bài thuốc đắc, nghĩ đến cái chuyện uống thuốc đắc. Là như vậy đó. Mình giống như Việt Nam lại đi xe đò, mình trưng mà đi nghe không thiết đó, là tự nghe cái mùi nước mắm lại là vậy đó. Giờ mình không muốn thì mình cũng vẫn phải nghĩ đến nước mắm, nghĩ đến chuyện ăn nước mắm, nghĩ đến những người làm nước mắm, nghĩ đến chỗ làm nước mắm. Là đại khái nói chung là nhớ về nước mắm, và cả tâm hồn mình lúc đó là tràn ngập nước mắm. Thì mình nói gần với người hiền người thiện cũng vậy, mình nói gần với người thiền định thì mình rất là dễ dàng nghĩ đến thiền định, nghĩ đến chuyện tu tập thiền định, nghĩ đến cái người tu thiền định, nghĩ đến các phương pháp tu tập cao về thiền định. Mình nói gần trong kinh Kinh Na, trong chú giải A Di Đà Ma nói rõ cái này, muốn cao về cái thiện pháp nào đó là tính là tánh là niệm là định là tuệ nè, muốn cao về thất giác chi nè, muốn cao về năm quyền nè, thì chuyện quan trọng là mình phải ở gần cái người mà họ mạnh cái đó. Này, cái này mới quan trọng nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn trao về chánh niệm, em đi đến lúc nào cũng mindful, mindset, lúc nào cũng mindful, lúc nào cũng trong sự tỉnh thức, trong sự ý thức, mà mình nói là cái người lăng xăng chụp giật thì rất khó. Trong khi đó mình nhìn thấy ngày Kim Triệu, mình nhìn thấy ngày Ta Úc, Sao Gia Đo, mình nhìn những cái hành giả, những thiền sinh ở trong các thiền viện, mình chỉ vừa nhìn cái tướng đi của họ là tự nhiên mình nhớ, mình thấy họ là mình nhớ tới chánh niệm, mình nói chết cha, mình đang quên mình nha. Nhớ liền, thử đi, ai đi thiền viện nghĩ, mình nhìn thiền sinh, thiền sư là tự nhiên mình nhớ liền đích thì mình thấy mình là đang phóng dật, đang thất niệm nha. Trong khi đó mình ở gần với người thất niệm thì mình đâu có nghĩ được chuyện đó đâu. À, cho nên ở trong đại kinh này đó là nói đến cái chuyện gì, đó là sống mà gần gũi được cái người lành đấy thì mình chỉ có lợi mới có hại. Trong kinh nói thà làm bạn, thà là kẻ thù với người trí chứ đừng có làm bạn với người thiếu trí là vậy đó. Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm. Con người mình nó phải ra làm sao thì mình mới thân cận được người trí. Con người mình phải thế nào á thì mình mới kết hợp, mình mới tương thân được, mình mới liên lạc được với cái người đàng hoàng nha. Có nghĩa là trước khi mà anh có được bản lành thì bản thân anh cũng phải là con người, bạn là người lành rồi. Khi mà anh thích được như từ anh vô tình mình cho nói, mình biết anh có lòng, anh cố ý mà anh thân cận người lành đấy thì bản thân anh đã làm hết 100% rồi nha. Cho nên khi mà ngày nay mà nó thua chuyện với Đức Phật thì nó bạch thế tôn, con nghĩ rằng một nửa cái đời sống thịnh hạnh, đời đạo nửa cái đời tu này là cứ gắn liền với bạn bè. Đức Phật nói không, không phải một nửa mà là toàn bộ. Vì sao? Là vì cái chữ bạn bè ở đây đó, Đức Phật nói trong những lòng làm sao là tất cả những người nào mà mình thường xuyên gặp gỡ thì đó là thầy bạn của mình, đúng. Mà những cái tư duy, những suy nghĩ nào mà nó vẫn quanh trong đầu mình, những cái đề tài suy nghĩ nào mà nó vẫn quanh trong đầu mình á, thì cái đó cũng gọi là thầy bạn của mình, nghe ha. Từ đó trong kinh mới có một cái chữ đó là tâm na đuốc tí à trà. Là kẻ làm bạn với ái, có nghĩa là sao? Có nghĩa là suốt ngày mình sống mình cứ trao tưởng mình muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, nghĩ gái, nghĩ đến trai, trai nghĩ đến gái, thì trong trường hợp nó được gọi là tâm hà đốt cái vật kè. Có nghĩa là cái người thường xuyên làm bạn với ái, có nghĩa là sống gần gũi với ái dục đó. Thì bây giờ hôm nay trong điều kiện sinh hoạt thế giới hôm nay, chúng ta thấy có internet nè, có sách báo nè, có báo chí, có sách vở nè. Thì cho dù mình ra mình đóng cửa không gặp ai, nhưng mà mình cứ vùi đầu vào trong những cái thứ đó thì cũng gọi là mình đang làm bạn, mình đang có một số bạn bè. Thì nếu đó là những cái cuốn sách hay, những cái bài báo hay, những cái website hay thì đó là những người bạn lập nha. Còn nếu mà đó là những cái trang web tầm bậy, những cuốn sách tầm bậy, những bài báo tầm bậy, những tin tức tầm bậy thì đó thì gọi là những người bạn xấu nha. Cho nên ở đây đó mình phải nhìn nhận rằng cái gì mà nó gần gũi mình biết, cái gì mình thường xuyên tiếp xúc quan hệ liên lạc nhất thì đó chính là thầy, là bạn của mình. Và cái người bạn nào mà mình càng tiếp xúc, mình càng gần gũi ấy, mà cái thiện pháp của mình ấy, cái lòng lành của mình, cái đạo tâm của mình ấy, nó phát triển ấy, thì cái đó được gọi là bạn lành, được gọi là minh sư, thì là thiện hữu. Còn cái gì mà mình càng tiếp xúc, mình càng gần gũi một con người mà nó càng đệ rạc, nó càng hư đốn, nó càng dồi bọ hơn, thì cái đó được gọi là xấu nha. Bạn xấu là thầy xấu. Không biết mình có hiểu cho kịp không? Cho nên mình cái mình nó sâu chỗ đó, tức là toàn bộ Phật pháp của Đức Phật ấy, là ngài thuyết giảng cho cái người có bạn lành, chứ không phải thuyết giảng cho cái người có bạn xấu. Làm sao là ngài chỉ thuyết giảng cái đạo này cho cái người nào mà họ chỉ thích thân cận người lành và họ chỉ sống trong cái điều lành nha. Thì đó thì gọi là cái người có bạn lành. Còn cái người mà thích chơi kẻ xấu, thích suy nghĩ chuyện bất thiện, thích làm chuyện bất thiện thì cái kẻ đó được gọi là kẻ có bạn xấu. Và cái kẻ đó không phải là cái đối tượng để Đức Phật thuyết giảng chánh pháp nha. Đức Phật chỉ thuyết giảng chánh pháp cho cái người có mắt muốn nhìn thấy, có tai muốn lắng nghe, có cái trái tim phơi mở, có cái trí tuệ sẵn sàng để mà nhận thức. Chỉ là Đức Phật không có thể mà thuyết pháp mà độ cho những người mà vô duyên vô phần vô hạnh nữa, anh phải nhớ cái đó. Chư Phật thì thương hết chúng sinh nhưng mà không thể độ hết chúng sinh là vậy đó. Cho nên đó Phật môn bất độ vô duyên nhân, Phật môn dù mà bao la cách mấy cửa Phật thì bao la nhưng mà không có độ được cái người có duyên. Cho nên đó mình muốn có được bản lành thì trước hết mình phải là cái người như thế nào, mình mới có thể gần được bản lành. Mà chưa hết, muốn có được bản lành thì mình phải là người lành, để chi mình mới có khả năng nhận thức được người lành. Khi mình không phải là người lành, không phải là người thiện, thì thứ nhất là mình không nghĩ đến chuyện về người thiện, không tha thiết, không mặn mà với người thiện. Thứ hai là có gặp họ mình cũng không biết thì nó không có cùng cái tần số. Mình không biết được cái password của người thiện thì làm sao mà mình đi vào cái account của họ được nha. Cái đó quan trọng lắm nha. Cho nên mình phải biết cái password nữa. Ví dụ như bây giờ biết Phật ngày thuyết pháp cho mình, ngày sau ngày nói cái rạc là mình đắc liền. Bởi vì ngày biết cái password của mình, ngày biết cái passcode của mình. Mình cũng vậy, mình mới với Phật Pháp mình phải biết được cái password, cái passcode của Đức Phật, của chư hiền thánh chứ. Mình phải có cái khả năng tương thông, liên thông với hiền thánh. Okay. Mình mở lòng ra, các vị có nhớ là mưa trên trời rơi xuống không có phân biệt nơi chốn nha. Nhưng mà thôi, với cái chỗ nào nó cũng đón nhận được cái lợi ích từ cơn mưa. Ví dụ như cái sân xi măng, rồi là cái tấm ni lông, tấm bạc. Mưa rơi xuống rồi lát sau những cái sân xi măng hay cái tấm bạc nó khô đi, không để lại dấu vết gì hết. Nhưng mà cái cơn mưa đi đây, khi mà nó đổ xuống một cái miếng đất mà đã được dọn dẹp nhẹ, cỏ gai sạch sẽ ha, đã được gieo đồng hạt giống, đã có sẵn phân hướng đang làm, bây giờ mưa nó xuống một cái là coi như là ánh chim lợi lạc nha. Trong khi đó mình là một miếng đất chưa có sẵn sàng thì mưa xuống cũng trớt trớt thôi, mình chưa có dọn lòng ha, thì coi như là mưa pháp và trút xuống thì mình cũng không nhận được. Mà mình có gặp được cái bệnh hiền trí thì mình cũng giống như cái muỗng là con ngồi canh vậy thôi. Cho nên cái bệnh kinh mình nó sâu chỗ đó đó. Nó sâu chỗ đó. Cho nên là tôi hãy có thời gian, có điều kiện tôi làm một lèo luôn. Để một bữa nào mà tôi bận cái là tôi cũng không nói lại. Để tiếp theo là bệnh kinh không con. Bệnh kinh không con. Tiếng Tali kêu là kinh gọi là Aputaket là không con. Kinh Aputaket Bức đó là con nhé. Bức đó là con. Aputaket là tuyệt tự. Aputaket là tuyệt tự, là không có con kế thừa. Tất cả cái đó là tuyệt tự, là cái kẻ tuyệt tự, là không có con kế thừa. Thì cái chung cái bài kinh này bà con tự coi ha. Tức là vua đi xung canh một cái gia tài, vua đi xung canh cái gia tài của ông triệu phú mà coi như là ông kéo kiệt, coi như là không có tưởng tượng được. Thì chúng ta biết rằng trên đời này có bốn hạng người. Viết dùm tôi đi. Trên đời này có bốn hạng người mà có bốn cách sử dụng về cái tài sản. Một là rộng với mình, mà hẹp với người. Rộng với mình á, rộng với bản thân nhưng mà hẹp với người. Rồi có kẻ đó thì rộng với người mà hẹp với mình. Có nhiều người mà bản thân mình nên thì xài cái gì cũng được hết á, mà cho người ta một chút cho không nổi. Nhưng mà trong đời của tôi có gặp cái mỗi người ngược lại, là bản thân họ đó thì họ không có dám xài, họ xài cái gì họ cũng tiếc cái họ nó không khỏi, mà họ thấy họ không có xứng đáng gì đó, mặc dù đó là của họ. Nhưng mà khi đụng chuyện mà phải xài cho người khác á, thì họ xài rộng tay, họ xài mặn tay lắm. Những sợ lắm đó, đêm đời tôi chúng gặp một số người như vậy. Bản thân họ bị trẻ, họ sống kiên khen, họ sống coi như đạm bạc, đơn giản đến mức mà coi như là tối đa đó. Nhưng mà đối với người khác phải rộng. Rồi cái hạng thứ ba nó là đối với mình, đối với người địa, điều rộng. Và rồi hạng thứ tư là đối với mình với người địa, điều hẹp. Có nghĩa là mình kể với mình kể với người khác luôn. Rồi cái hạng thứ ba đó là với mình cũng xả láng, mà đối với người khác mình cũng xả láng luôn. Còn cái hai hạng trước đó thì mình cứ trái qua trái lại. Cái hạng thứ nhất đó là rộng với mình mà hẹp với người. Cái hạng thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình. Nhà Cam Triệu Phú nói được cái lỗi hạng thứ tư là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, có không dám xài và cũng không muốn xài cho ai. Mà ở đây trong bài kinh này nó có một số cái chi tiết mà mình phải để ý, có nghĩa là phải nhớ mình sẽ chết để mà buông bỏ trước khi mà mình để lại trong vô thức. Bố thí là buông ra một cách có ý thức, còn mình chết mình để lại đó là coi như mình bỏ lại, mình nó vuột ổ tay của mình. Thì cả hai cái này mình nghĩ cái này hay hơn. Một cái là mình trao ra một cách có ý thức, còn một bên là nó bị vuột ổ tay mình bởi cái chết của mình. Thì dĩ nhiên là cái trao ra có ý thức nó tốt hơn. Cái thứ hai nó hãy nhớ rằng nên là cho bố thí là phải liệu cơm gấp mắm nha. Chứ còn nếu mà mình không có đó mà mình cho ra mà mình tiếc thì mai mốt về sau đó sinh ra cũng giàu có nhưng mà không có danh hiệu. Nhớ cái này nha, cái này quan trọng nha. Trước khi cho đó là phải liệu cơm gấp mắm được để tính để mình có chắc ăn là đã trải đưa ra nó là đúng người đúng chỗ ha. Chứ nhiều khi mình ở hứa tầm linh đó có rồi mà mình sau đó nó mình không có thực hiện lời hứa thì nó kỳ quá, nó hèn quá. Mà trao ra thì nó tiếc của trường hợp được tôi biết cũng như người họ cao hứng á, từ giữa đám đông như triệu triệu nó bây giờ chùa đang cần 30 triệu để chỉ làm cái gì đó là vô tay vô chân con tình nguyện rồi mình á, tưởng sao về tới nhà rồi nghĩ là thấy con nó xin cái iPhone 5 mà chưa cho nó, mà giờ tôi đi đưa cho chùa rồi thưa ông thêm nó biết chùa có sử dụng đúng cái gì của mình hay không, hay là sử dụng cái gì mà nó thất thoát. Rồi cái thứ ba đó là có lời âm tiếng ve á, nghe người ta nói nọ nói kia về chùa về nó ông sư này nọ cái mình cũng tiếc của. Rồi cái thứ tư nữa đó là tự nhiên lúc mình nghe cái tin đồn của cái chùa nào khác còn tội hơn chùa này nữa, nghèo hơn chùa này nữa, chùa này không có mình thì còn có người khác, còn cái chùa kia là coi như bây giờ nghe cho hết nên mình là đông đông. Rồi cái mình cứ nghĩ vậy là đông đông tiếc của, mình tiếc cái số mình cúng thì như vậy là không có tốt nghe. Mình làm phải làm sao mà để trao ra rồi là chỉ có hoan hỷ, một tệ đó trao ra rồi là quên luôn, còn khá hơn chút làm trao ra rồi mỗi lần nhớ lại phải hoan hỷ. Cái điều thứ ba là điều đại kỵ, trao ra rồi nhớ lại lần thứ tiếc là cái kỵ. Tốt nhất là làm xong mình nhớ lại hoan hỷ, rồi cái thứ hai làm xong quên luôn, còn cái thứ ba là cái tệ nhất, mỗi lần nhớ lại thấy tiếc thì xót của. Thì như vậy đó thì đời sau tâm ra cũng giàu có nhưng mà hưởng được đó. Cái này nó cũng cao siêu nha, cái này đáng lưu ý cái đó, đáng lưu ý cái đó. Đức Phật thầy dạy là mình sống một cái cuộc sống mà có ý nghĩa là làm sao, cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống có ta và có người. Các vị cần nhớ bốn cái cách mà sử dụng tài sản theo trong của người cư sĩ theo trong kinh luôn. Một phần tư là để trả nợ cũ, có nghĩa là lo cho cha mẹ và người ơn của mình. Một phần tư cho vay nợ mới, có nghĩa là lo cho vợ và con, bạn bè. Một phần tư thì đem luyện bỏ, có nghĩa là mình xài cho bản thân mình. Một phần tư thì chôn để dành, có nghĩa là đem đi làm phước. Đó là một người cư sĩ mà coi như là best one đó. Một người tu cư sĩ mà sống coi như là có ta có người đó là phải là như vậy. Mỗi thứ là tài sản phải chia cho bốn nha. Một nửa là trả nợ cũ, một nửa cho vay nợ mới, một nửa thì là cho bản thân, và một nửa là để dành cho đời sau kiếp khác. Mình ăn cũng phải chừa cái hộp để mình đi trồng, chứ còn mình quất sạch hết là đời sau lấy gì ăn. Thì cái bài kinh này đó tức là dạy có những người sống ở đời này nó phải giống như cái giếng vậy đó, cái giếng của cái hồ. Có những cái giếng cái hồ mà cái ý nghĩa cái gì của nó đó đem lại lợi lạc cho nhiều người rất là nhiều. Nhưng mà có những người cái sự giàu có của họ nó mới giống như một cái hồ nước đầy mà nằm trong cái chỗ hoang sơ giả lãnh, không giúp được ai hết. Thì mình tưởng tượng đi, cái giá trị của một con người nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ là anh ta trao ra cho đời được cái gì, chứ không phải là anh ta nhận được cái gì từ cuộc đời. Tôi nhắc lại, cái giá trị của một con người nó không nằm ở chỗ anh ta nhận được cái gì đâu, mà nó nằm ở chỗ anh ta có khả năng trao ra cái gì. Nếu mà nói về vật chất là ta phải hiểu như vậy đó. Cho nên không có gì buồn cho bằng sống trong cuộc đời phù du này mà cứ tự mình làm nô lệ cho những thứ mình có. Tôi nhớ tôi có đọc một cái câu dân ngôn của Canada số kỳ vậy. Các vị còn nghe không? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Các vị hết nghe từ chỗ nào? Số kỳ vậy tôi sẽ ra đây. Có nghĩa là sao? Tiền bạc, tài sản nó là cái phương tiện, là cái công cụ để mình làm việc ở đời. Nhưng mà rất nhiều người thì họ trở thành cái công cụ, cái tài sản, cái công cụ cho chính công cụ. Tôi nhớ có hai câu này nè. Là câu thứ nhất là nói người sinh ra nó là để được thương. Con người sinh ra là để được thương, còn đồ vật ấy, được tạo ra đó là để được sử dụng. Nhưng mà thế giới hôm nay nó đã ngược lại, con người đó thì bị sử dụng và các tài sản thì được yêu thương. Tôi quên nguyên văn cái câu tiếng Anh rồi, tôi chỉ nhớ hai cái đoạn hai cái chữ rồi. Có nghĩa là con người mà được sinh ra đó là để được yêu thương, và đồ đạc phương tiện vật chất được tạo ra để được sử dụng. Nhưng mà thế giới này nó đã đi ngược lại, là con người thì bị sử dụng mà cái vật chất thì được yêu thương. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tiền bạc ấy, tài sản ấy, tài sản là nô lệ tốt nhưng là ông chủ xấu. Không biết các vị có hiểu câu này không? Có nghĩa là khi mà mình coi tài sản nó chỉ là phương tiện để làm việc ấy, thì nó là đứa nô lệ rất là tốt. Nhưng mà khi mình thờ tài sản lên đầu của mình ấy, thì không được. Tài sản nó không thể nào nó nằm trên đầu mình được hết, nhớ nha. Cho nên tài Mỹ họ đang câu cái này, nó tài sản là nô lệ tốt nhưng là ông chủ xấu là như vậy. Có nghĩa là khi nào mà mình để nó lên đầu mình là thua, nó có con người mình hết xài rồi nha. Cho nên nó là nó chỉ là nô lệ của mình thôi, chứ còn nó không thể nào nó ngồi đầu mình được hết. Bởi vì nó mà nó điều khiển mình thì con người mình hết xài rồi, ok. Cho nên cái giá trị của một nó bên cái bài trong thời tư giảng một cách là tôi trích dẫn rất là nhiều cái danh ngôn, rất là nhiều cái ý tưởng để cho quý vị nhớ ha. Một là cái giá trị của một con người nó nằm ở chỗ anh ta trao ra được cái gì chứ không phải anh ta nhận được cái gì. Thứ hai là con người sinh ra để được yêu thương và vật chất là để được sử dụng chứ không phải là ngược lại. Cái thứ ba là tài sản để nô lệ tốt nhưng mà làm một ông chủ xấu. Đại khái. Và một cái điều nữa đó là phải nhớ rằng là trước khi mà trao ra là con liệu cơm đắp mắt để không có lòng hối tiếc nha. Rồi một điều nữa đó là một người hiểu đạo dầu không có biết dầu không màng, một người hữu đạo dầu không có màng đến vấn đề mà quả báo đời sau kiếp khác là tôi sẽ được giàu có hay không, thì họ cũng vẫn phải tu thiết. Cái điều đó là điểm tự nhiên, cũng giống như mình múa thì mình phải giải vậy đó. Tôi biết tôi nói thì nhiều người không đồng ý, nhưng mà tôi có nói thiệt, cái người mà những cái chuyện mà ta múa mà phải giải thì nó rất là bình thường. Thì cái người hữu đạo đó, cái chuyện bố thí với họ nó giống như họ giải vậy đó. Vì họ không thể nào mà họ chịu nổi, họ chịu không nổi. Họ không thể là họ chịu nổi cái cảnh mà giúp được người ta mà mình không giúp. Cái lòng lúc cái tâm của họ nó bị ngứa, cái tâm của họ nó bị vướng. Thương được người khác mà không làm một cái gì để một cái động tác, một cái động thái nào hết, thì đối với họ cái tâm họ nó bị vướng, họ phải gãi, họ phải gãi một cách họ làm cái gì đó cho người khác. Còn mình thì sao? Mình thì một là không thể làm, hai nó làm rồi thì tiếc. Và cái việc luyện thiện của mình á, mình làm giống như mình nói gần như là buôn bán vậy đó. Thì mình làm điều thiện là vì mình muốn hưởng cái quả báo. Thì cái này không phải là tôi chê, nhưng mà cái này là thiện mà như vậy là chưa khác. Cái thiện là đánh nó giống như cái phản xạ vậy đó. Mình giống như bà mẹ nó đưa con á. Con muốn mà đã đưa ra nó không có hề nghĩ ngợi xa xôi. Còn khi mình trao ra cho bạn bè bắt đầu có tính toán rồi. Mình trao ra cho hàng xóm bắt đầu có tính toán rồi. Mình trao món đồ cho người bạn cùng sở, trao cho ông sếp của mình, ông boss của mình là bắt đầu có đúng đó. Nhưng mà bà mẹ nó trao ra cho con nó không có nghĩ gì, nó trao ra theo phản xạ, biết con cần người ta đưa ra thì vậy. Thì cái vị Bồ Tát là một người mà đối xử chúng sinh bằng cái phản xạ, có nghĩa là nó cần thì giúp nó cần thì cho. Bồ Tát nói, Bồ Tát làm, Bồ Tát suy nghĩ đối với chúng sinh bằng cái phản xạ của thiện pháp tự thân, không có công đông đo đếm như là Phật phu. Thì cái dĩ nhiên cái chuyện mình nói trên đây mình coi như là cho mình làm nó nổi đâu, nhưng mình học đạo nó học cho nó hết nha, học cho nó hết. Ok, bây giờ là đã quá nhiều rồi, bữa nay là tôi làm chắc cả trục bài rồi. Hẹn bữa nay là biết thứ mấy nữa, bữa nay là thứ năm, xin hẹn lại các vị ngày thứ bảy. Tôi rất là mừng. Mà tôi biết, các bạn biết tôi vui nhất là ngày nào không? Tôi vui nhất là ngày thứ bảy. Bởi vì sau cái ngày thứ bảy là tôi nghỉ được rất là lâu. Tôi nghĩ được thứ nhật, thứ hai nghe. Bởi nhiều khi mình có dịp mình làm điều đó cũng là cái vui. Mà có nhiều khi mình né được cái điều lành nó cũng là cái an lạc. Ok, xin chào chị Tôn Đức. Và tùy duyên đi, cái câu hỏi định giải khả định, cái định là tùy duyên. Mà cái câu hỏi mà tôi không muốn, nó là bạn hỏi hay là thù hỏi, cái câu hỏi đó.